Tu La Vũ Thần, chương 2855, cái kia nữ giới linh, 2. Góc truyện audio.com. Lại đi một đoạn đường về sau. Những quái vật kia gào thét cùng gào thét, bắt đầu bị Sở Phong bỏ lại đằng sau. Đồng thời càng lúc càng mờ nhạt, Sở Phong biết, hắn cũng đã dần dần cách xa. Cái kia bầy quái vật chỗ bị phong ấn khu vực, nhưng mà, thẳng đến cái kia bầy quái vật thanh âm triệt để biến mất. Thế nhưng là Bạch Ly là còn tại chậm rãi tiến lên. Nàng cũng không có ngừng tự động, Sở Phong cũng không biết, Bạch Ly lạc đến tột cùng muốn đi đâu, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là yên tĩnh theo sau lưng. Cứ như vậy, lại đi hồi lâu sau, Bạch Ly lạc mới bỗng nhiên ngừng bộ pháp, đến, Bạch Ly lạc nói ra, đến, Sở Phong hơi kinh ngạc, bởi vì nơi đây, vẫn như cũ là một mảnh đen kịt, hắn chỗ đáng nhìn khoảng cách, vẫn như cũ chỉ có 10 mét, 10 mét bên ngoài, một mảnh đen kịt, đồng thời, cũng là yên tĩnh một mảnh, loại này yên tĩnh, rất là quỷ dị, làm cho người bất an. Chủ yếu nhất là, Sở Phong cũng không phát hiện, nơi này cùng địa phương khác, khác nhau ở chỗ nào. Bá bỗng nhiên, Bạch Ly lạc cúi người trên mặt đất, nàng một tay bấm quyết đặt ở ngực, một cái tay khác thì là theo trên mặt đất, trong khi lòng bàn tay sau khi rơi xuống đất, Bạch Ly lạc trên thân bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu trắng. Ánh sáng màu trắng một khi xuất hiện, cái này quanh mình phương viên ngàn mét bên trong. Đều là bị chiếu như ban ngày đồng dạng sáng tỏ. Gặp tình hình này, Sở Phong trong lòng hơi động. Một vòng kính nể chi tình, tự nhiên sinh ra, vì phá giải cái này quanh mình hắc ám. Sở Phong thủ đoạn gì đều dùng qua, thế nhưng là toàn đều vô dụng. Nhưng là cái tiểu nha đầu này, tùy tiện hướng địa vỗ một cái. Vậy mà thanh cái này quanh mình chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Cái này phát giác vậy thật là quá lớn một chút, đồng thời, giờ phút này Sở Phong có thể nhìn thấy, bọn họ chỗ ở phương, cũng không phải là phổ thông hang, đúng là trong một tòa cung điện, dưới chân chỗ dẫm, nhìn qua mặc dù như phổ thông nham thạch, thế nhưng là vách tường cung điện, cùng quanh mình cột cung điện, vậy đều là phi thường tinh xảo, đó cũng không phải là bình thường giới linh sư, nhưng chế tạo ra đến. Bởi vì nơi này trong cung điện hết thảy, đều là kiên không thể phá, chỉ ít lấy Sở Phong thực lực, khó phá mảy may, nơi đây, tuyệt đối là một cái cực kỳ cường đại chi giới linh sư đại sư thủ bút. Răng rắc nhưng mà, đúng lúc này, trận trận vỡ nát thanh âm truyền đến, Sở Phong giây lát thân quan sát, trong mắt không khỏi chảy ra sợ hãi thán phục chi sắc. Dưới chân cái kia không thể phá vỡ nham thạch. Vậy mà xuất hiện vết rách, đồng thời cái kia vết rách còn tại lan tràn, mà hết thảy này, đều là Bạch Ly Lạc gây nên. Bạch Ly Lạc, vậy mà cường đại đến, có thể đánh nát nơi đây nham thạch, không đúng, nhưng rất nhanh, Sở Phong lại ý thức được, mình lúc trước đoán sai, cái kia nham thạch mặc dù xác thực đang tại vỡ vụn. Thế nhưng là nó vỡ vụn rất có quy luật, thậm chí là lấy một loại đặc thù trận hình vỡ vụn. Đây không phải Bạch Ly Lạc đánh nát, mà càng giống là một loại nào đó cơ quan, bị Bạch Ly Lạc chỗ mở ra. Ông bỗng nhiên, đạo đạo kim hào quang sán lạn, từ cái kia trong cái khe thẩm thấu mà ra. Cái kia tựa như có linh tính, lướt đi về sau, lẫn nhau xoay quanh, giao thoa ở giữa, lại tạo thành một tòa trận pháp. Nói đúng ra, cái kia càng giống là một tòa đại môn. Bá đúng lúc này. Bạch Ly Lạc trên thân quang mang lại có biến hóa, cùng lúc đó môn kia vậy bắt đầu biến hóa, nguyên bản đóng chặt đại môn, vậy mà mở ra, xuyên thấu qua cửa này. Sở Phong có thể nhìn thấy, trong môn là một cái kết giới không gian, kết giới trong không gian, vô số thần thú bôn tẩu trong đó, có long, có phượng, còn có các loại quý hiếm tồn tại, bọn chúng sinh động như thật, tựa như chân thực tồn tại. Nhưng Sở Phong lại có thể cảm giác được, cái kia chút đều là cường đại kết giới chi thuật biến thành. Nói đúng ra, chính là kết giới chi lực biến thành, nếu như nói tu võ chi đạo, là tu võ người đột phá tu vi mấu chốt, như vậy cái này chút kết giới chi lực biến thành quý hiếm mãnh thú. chính là giới linh sư đột phá tu vi nơi mấu chốt. Nếu có thể lĩnh ngộ, định có thể đột phá, con còn chờ cái gì nữa? Đi vào đi, Bạch Ly Lạc nói với Sở Phong. Ngươi không đi vào, Sở Phong hỏi, đối ta vô dụng, ngươi đi vào đi, Bạch Ly Lạc nói ra. Ngay sau đó lại thúc giục nói. Khắc bút tích, tiến nhanh đi, tỉ tỉ ta mở nó ra. Thế nhưng là muốn hao phí không ít lực lượng. Khắc để ta chờ quá lâu. Tốt, thấy thế, Sở Phong vậy không do dự nữa. Thân thể nhảy lên, liền lướt vào không gian kia bên trong. Ông Sở Phong tiến vào bên trong. Cái kia cửa vào môn liền đóng lại. Sở Phong tựa như bị vây ở nơi đây. Mà cái này bên trong cái này chút mãnh thú. Cũng là phát hiện Sở Phong. Từng cái đều đem ánh mắt ngưng tụ trên người Sở Phong. Trong mắt có bất thiện chi sắc. Nhưng Sở Phong dù sao cũng là trải qua bách chiến. Cho nên hắn cũng không bối rối. Mà là ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm lại. Sở Phong chuyến này cử động lần này từ mặt ngoài đến xem. Tựa như là tại không nhìn bọn này mãnh thú. Nhưng trên thực tế, lại không phải như thế. Sở Phong gây nên, chính là thu phục bọn này mãnh thú. Khi hắn ngồi xếp bằng về sau, Sở Phong trong cơ thể liền bắt đầu phóng xuất ra kết giới chi lực. Kết giới kia chi lực phóng thích mà ra, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ không gian. Sở Phong kết giới chi lực, tại ảnh hưởng đám kia mãnh thú. Rất nhanh đám kia mãnh thú nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bắt đầu biến hóa. Từ trước tới giờ không thiện biến thành cảnh giác, ngay sau đó lại biến thành quan sát. Bỗng nhiên, một con dao long ánh mắt trở nên thân mật lại biến thành tín nhiệm. Chỉ gặp nó đuôi rồng hất lên, nó lại hướng Sở Phong bay vút đi. Thân thể to lớn nó, tới gần Sở Phong về sau, liền hóa thành một sợi quang hoa. Bị Sở Phong hút vào trong cơ thể. Sau đó, càng ngày càng nhiều mãnh thú, bắt đầu hướng Sở Phong bay vút đi. Cho dù là cái kia cự long cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt, bọn này mãnh thú liền toàn bộ bị Sở Phong thôn phệ. Cùng lúc đó, Sở Phong trong lòng cũng là mừng thầm. Bởi vì mỗi có một cái mãnh thú tiến vào trong cơ thể hắn. Tinh thần lực của hắn đều hội tăng cường rất nhiều. Cùng lúc đó hắn kết giới chi lực vậy hội tùy theo tăng cường. Nương theo lấy cái kia chút cường đại mãnh thú tan nhập thể nội. Sở Phong nhưng câu thông kết giới chi lực, đã đạt đến một loại rất mạnh tình trạng. Sở Phong thậm chí cảm thấy đến, hắn đã có thể câu thông xà văn cấp tôn cấp kết giới chi lực. Mà chỉ cần Sở Phong, có thể thành công câu thông đến xà văn cấp tôn cấp kết giới chi lực. Như vậy Sở Phong liền sẽ thành xà văn cấp tôn bào giới linh sư. Sở Phong cũng không do dự, mà là bắt đầu nếm thử đi câu thông xà văn cấp tôn cấp kết giới chi lực. Gần cùng ta đề kỳ khế ước, ngươi cái tên này, không cần lãng phí thời gian. Nhưng mà, Sở Phong vừa mới câu thông đến xà văn cấp kết giới chi lực. Liền có một cái thanh âm quen thuộc ánh vào tai màn. Là cái kia đến từ Tu La Linh giới nữ giới linh. Sở Phong trước đó đột phá kết giới chi thuật thời điểm. Vậy cũng nghe được qua thanh âm này. Đây là một cái cường đại giới linh. Nàng tu vi chỉ ít tại thiên tiên cảnh. Thậm chí có khả năng càng mạnh. Sở Phong không rõ. Nàng vì sao muốn cùng mình để kỳ khế ước. Đồng thời thái độ vẫn là như thế ai sai cường ngạnh. Người đến tột cùng là ai? Vì sao muốn cùng ta đề kỳ khế ước? Sở Phong dò hỏi, hắn luôn cảm thấy đối phương. Chính là có mưu đồ khác. Ta muốn vì ngươi hiệu lực. Không cần lãng phí thời gian. Nếu là có ta tương trợ, nhất định giúp ngươi bình định địch thủ. Cái kia giới linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ giúp ta? Thực lực ngươi so với ta còn mạnh hơn. Vạn nhất gây bất lợi cho ta làm sao bây giờ? Sở Phong hỏi, ta như cùng ngươi đề kỳ khế ước, coi ta tại ngươi thế giới thời điểm, ngươi ta liền là sinh tử một thể, ngươi sinh ta liền sinh, ngươi chết ta liền chết, ta như giết ngươi, tương đương giết chính ta, ta há sẽ như thế làm, hỗn trướng, chớ có lại kéo dài thời gian, ngươi cái này đáng chết trận pháp, lại đem phong kín ngươi ta liên hệ, nhanh để cho ta đi theo cùng ngươi, gần cùng ta ký kết. cái kia nữ giới linh thanh âm bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Thậm chí nàng câu nói sau cùng còn chưa nói xong, nàng thanh âm liền triệt để tiêu tán. Dám can đảm mắng ta hỗn đản, xem xét liền là có khác giáp tâm, chỗ nào giống như là muốn đi theo ta bộ dáng. Sở Phong nói thầm trong lòng Đường, nhưng rất nhanh, hắn lại thần sắc khẽ động. Tôi nói, ta trận pháp, nàng lại ý nói, là ta trận pháp cưỡng ép phong tỏa nàng cùng ta liên hệ. Cách chương.